ngược dòng thời gian để trả nợ cho anh. Chương 54, thương trường là chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát, Phục Thăng đưa khăn giấy trên bàn cho Ngọc Phương. Em muốn bệnh hay sao mà nãy giờ hắt xì 2-3 lần rồi. Ngọc Phương nhận lấy khăn, chậm lên mũi đáp. Chắc có ai nhắc tên, chứ em khỏe lắm. Phục Thăng mỉm cười, tưởng, làm gì có chuyện ai nhắc đến mà hắt xì chứ. Ai biết được, cứ tin là vậy đi. Ngọc Phương vò mảnh khăn giấy vứt vào thùng rác dưới chân. Anh chờ em về rồi đi làm. Ngọc Phương lắc đầu, ăn xong rồi. Anh cứ đi làm, em đi bộ về cũng được. Quán này gần nhà mà. Trở về mất có mấy phút, đi bộ làm gì? Phục Thăng nhăn nhó, em đi bộ tập thể dục. Chú ơi, tính tiền. Ngọc Phương không muốn lằn nhằn, hôm nay cô phải ghé qua xóm mà. Sáng nay Tuấn Mã đã nhá điện thoại cho cô, hẳn phải có việc gấp. Thanh toán tiền xong, Phục Thăng phóng xe đi làng. Ngọc Phương đi bộ vào xóm mà, nhìn thấy cô từ đầu ngõ đi vào, Tuấn Mã vội vàng chạy ra. Hắn gật đầu chào cô một cái rồi ghé sát tai thì thầm. Tám keo, ôm bình hơi, lặn mất rồi, Trương gia tiếp quản toàn bộ cơ sở làm ăn của hắn. Vậy bỏ đi đừng dây dưa nữa, khoản tiền kia cũng chỉ là tiền chuộc mạng, nay tám keo đã. Đi, rồi thì thôi. Tuấn Mã và Ngọc Phương đi vào trong nhà. Ngọc Phương ngồi xuống ghế. Tuấn Mã vẫn tiếc rẻ khoản tiền hậu hĩnh kia. Hắn chắt lưỡi thở dài. Mất khoản thu nhập đó tính ra cũng khá đáng tiếc. Có gì mà tiếc. Hơn tháng nữa chúng ta bắt đầu bung ra ngoài. Đừng lo. Tuấn Mã lắc đầu. Tuy chị hai mạnh, lính mình sau đợt huấn luyện của chị cũng khá. Nhưng để phát triển mình phải có thế lực lớn chống lưng. Ít nhất phải có chỗ dựa. Em thấy căng lắm. Ngọc Phương cười cười. Sao anh biết chúng ta không có chỗ dựa? Sau lễ Giáng sinh năm nay, tôi sẽ cho anh biết thế lực đằng sau tụi mình là ai. Tuấn Mã đặt niềm tin vào Ngọc Phương, trong lòng mong ngóng nhanh cho đến ngày lễ Giáng sinh. Tuy chỉ còn hơn 2 tuần, nhưng sao gã cảm thấy lâu hệt như 2 năm. Chuyện bên xóm mà xem như đã sắp xếp xong, còn việc bên Trương gia thâu tóm hết thế lực của tám keo cô cũng không quan tâm mấy. Dù sao gã tám keo kia cũng chỉ như món chiến lợi phẩm thu được. Có mất đi cũng chẳng sao. Bên tình hình công ty của chú Phú đã đi theo lộ trình cô đề ra. Danh sách các công ty đối thủ đã được Ngọc Phương nắm tất cả thông tin. Dựa vào nguồn vốn của Kim Chi Chị của Phục Thăng, Ngọc Phương tuyển nhân sự, thành lập thêm bộ phận mua bán các thiết bị an ninh và vật tư cũng như các thiết bị dành riêng cho việc chăm sóc các tòa nhà văn phòng cũng như các gia đình có nhu cầu. Những việc này cô không giấu giếm chú Phú. Khi nghe Ngọc Phương trình bày kế hoạch, chú Phú chỉ hơi ngần ngừ rồi nhắc nhở. Cô ba, tôi thấy mở rộng như vậy hơi nhanh, với lại có nhiều công ty khác đã vững gốc vững rễ lâu đời các mặt hàng này. Mong cô ba suy tính thật kỹ lưỡng. Ngọc Phương cười xòa trấn an chú. Chú đừng lo, còn có cách cạnh tranh với bọn họ. Chú Phú nghe vậy cũng chỉ im lặng gật đầu. Ngọc Phương vốn là người nhà của Đặng gia, chú không dám nghi hoặc hay hỏi nhiều. Nhưng dẫu sao công ty này cũng là tâm huyết của mình. Nên lo lắng là điều không thể tránh khỏi. Ngọc Phương cũng không giải thích gì thêm với chú. Cô hiểu con người chú Phú vốn không thích tranh đoạt với ai, sống theo kiểu an phận thủ thường. Càng nói chú sẽ càng lo lắng hơn, cách tốt nhất là dùng kết quả để trấn an. Cứ thế núi việc đổ lên đôi vai của cô. Đối với Ngọc Phương, những chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng như đối với các đầu bếp chuyên nghiệp. Giai đoạn chuẩn bị nguyên vật liệu luôn chiếm đến 80 khối lượng và thời gian công việc. Khi tất cả nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn sàng, thì việc thực hiện món ăn sẽ vô cùng dễ dàng. Món ăn sẽ đạt được độ tươi ngon cao nhất. Một tuần trước lễ Giáng sinh, Ngọc Phương nổ phát súng đầu tiên. Cô đích thân đi đến công ty dịch vụ Hà Trần, gặp giám đốc Tiến. Kẻ này chính là người đã giật được 3 mối làm ăn từ chỗ chú Phú. Ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ, Ngọc Phương để ý không thấy có khách khứa gì ra hay vào. Rõ ràng gã này vừa coi thường vừa muốn làm khó dễ cô. Ngọc Phương kiên nhẫn ngồi chờ, thêm 30 phút, cuối cùng cô bé tiếp tân cũng dẫn cô đến phòng giám đốc. Cô tiếp tân gõ cửa 2 cái, đoạn mở cửa dẫn Ngọc Phương vào trong. Cô ta lễ phép nói với người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang ngồi sau bàn làm việc. Anh Tiến, có cô Phương xin gặp anh ạ? Ờ, biết rồi. Người đàn ông tên Tiến hờ hững đáp. Ngọc Phương ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện với bàn làm việc của hắn ta. Trông hắn ta khá trẻ, chưa đến 40, thân hình hơi to béo, mặt trắng bệch. Hắn ta thấy cô ngồi xuống liền đảo mắt nhìn cô rồi lên tiếng. Cô có việc gì, nói nhanh đi. Tôi đến từ công ty Phú Gia. Ngọc Phương nhã nhặn đáp. Tôi biết rồi, vào thẳng vấn đề đi. Hắn ta cau mày, giọng có chút gay gắt. Ngọc Phương mỉm cười, được, dù sao anh cũng làm tôi mất khá nhiều thời gian chờ đợi. Tôi muốn anh trả lại 3 mối cung cấp dịch vụ cho các cao ốc Thiên Thanh, Ruby và Hùng Cường cho Phú Gia. Gã Tiến Dương đôi mắt nhìn cô, cất giọng giễu cợt. Xin lỗi, cô đang nói chuyện vớ vẩn rồi. Tại sao chúng tôi phải nhượng lại chúng cho Phú Gia? Ngọc Phương thản nhiên đáp. Không phải, nhượng lại, mà là trả lại. Anh đã cướp mất thì phải trả lại. Lần này gã Tiến thật sự tức cười. Ai ngờ Phú Gia sau cả năm trời lại cử con bé não cá vàng này đến gặp mình để đòi lại công đạo. Gã cười ha ha. Cô bé ơi, thương trường là chiến trường. Bên cô làm ăn không ra gì thì chủ cao ốc họ phải đổi thôi. Không phải tôi thì cũng có người khác. Thua thì phải chung. Đạo lý đó muôn đời không thay đổi. Ngọc Phương ngắt lời hắn. Không phải Phú Gia làm không được, mà là do anh. Đi đêm, với ban quản lý bên các cao ốc đó, gã Tiến đứng thẳng dậy, đi đến gần Ngọc Phương, khóe môi nhếch lên một bên mép. Đi đêm thì sao? Tôi nhắc lại với cô, thương trường là chiến trường, phải bất chấp thủ đoạn để giành giật miếng ăn. Ngọc Phương cũng đứng dậy, cô mỉm cười đáp trả. Xem ra không thể nói chuyện phải quấy với anh được, thế thì tôi hẹn cho anh đến cuối tháng này phải trả lại cho chúng tôi, hoặc... Gã Tiến cợt nhã, hoặc sao, hăm dọa à? Đây quen giang hồ cũng không ít đâu em gái ạ. Ngọc Phương cười cười nói tiếp. Hoặc tôi sẽ đưa cho anh một lời đề nghị mà anh không thể từ chối. Lời muốn nói cũng đã nói xong, tôi xin phép. Dứt lời, Ngọc Phương liền đi ra khỏi phòng làm việc của hắn. Gã Tiến cười khùng khục nói với theo. Con khùng, mày chờ cuối tháng ở năm cuối đời đi rồi tao trả. Đồ con nít danh, cách chương.